Chương 441, Mạ Đạ Dạ Vĩnh Hằng Mắt. Mùa hè nóng bức, nhiệt độ cao bạo chiếu làm cho tất cả mọi người buồn ngủ. Thời gian bất chi bất giác tiến vào tháng 8, Uchiha nhất tộc người tựa hồ cũng nhận được mặt trời gay gắt ảnh hưởng, tộc địa người bên trong đều không nguyện ở thời gian này ra phố. Trong lúc nhất thời ngược lại lạnh tanh không ít, Thác Thiên khí phúc, những ngày qua ghen trong thai ngược lại cực ít nghe đối với sẻn dù tuyên chiến ngôn luận. Phó tộc trưởng, cái này là năm nay gia tộc lương thực thu được, ta đã thống kê quá, ngươi ký quá chữ là có thể nhập kho. Uchiha hội nghị đại thính lầu 2, Uchiha rủ tạ cả nắm sửa sang lại văn kiện đưa cho ghen. Vô luận là ở đâu nhất tộc, vấn đề lương thực đều là trọng yếu nhất, thu được sau khi nhất định phải đưa cho tộc trưởng chính mình xem qua, cái này quan hệ đến nhất tộc vấn đề ăn cơm. Không thể có chút nào lập tức gan bàn tay, tuy nhiên Uchiha Mạ Đạ Dạ mới vừa động tới đổi mắt thủ thuật, bây giờ hai mắt đang đứng ở khôi phục giai đoạn, bên trong tộc hết thể sự vật liền đều giao cho Gen tới phụ trách. Gen đại khái lật xem xuống, Uchiha rủ tạ cả thống kê rất nhỏ, nhìn vừa nhìn thấy ngay. Uchiha nhất tộc đại bộ GHN là nhẫn giả, bàn về chiến đấu là một tay hảo thủ, nhưng để cho bọn họ làm ruộng cũng không khỏi luống cuống. Uchiha hàng năm lương thực trừ 26 vô cùng một số ít là bên trong tộc phụ nhân trồng trọt trở ra, đại bộ GHN đều là tỏa ra ở trong lánh đi a mỗi cái thôn làng sản xuất. Uchiha ở trong loạn thế đối với bọn họ cung cấp bảo hộ, bọn họ là xuất ra lương thực tới làm thành thuế thu, là một chàng cùng thắng mua bán. Trên thực tế không riêng gì Uchiha, chiến quốc đại bộ GHN nhẫn tộc đều là loại mô thức này. Không thành vấn đề, có thể nhập kho. Ghen ký tên mình. Uchiha rủ tạ cả nhận lấy văn kiện, lại không hề rời đi, mà chính là mở miệng nói, phó tộc trưởng, bây giờ tộc trưởng tình huống thế nào? Ghen bình tĩnh nói, tình huống đã ổn định, ánh mắt lại hai ngày nữa là có thể đem vải lấy xuống, ý dù nạ tử vong bi thương cũng gần như vững vàng. Uchiha rủ tạ cả thở phào, như vậy thì tốt, tộc trưởng có thể từ trong bi thương đi ra là tốt nhất. Đúng, phó tộc trưởng. Chỗ này của ta có hai cái tân đạt đến tơ y đi nhờ phong thượng nhẫn bảng danh sách, ngươi nhìn một chút, có hay không muốn cho bọn hắn lần nữa an bài cái chức vị, hiện tại ở gia tộc nhưng là rất thiếu người đây. Ghen hơi như mày, nhận lấy bảng danh sách, hai người phân biệt kêu Uchiha Kẻn Nòa Uchiha Hon, đều là trước đây không lâu trở thành đỉnh phong thượng nhẫn. Coi như là Uchiha loại này đại tộc, đỉnh phong thượng nhẫn cũng là ít có chiến lực, đặc biệt là mấy năm này cùng sẻn dụ chiến loạn không ngừng. Đỉnh phong thượng nhẫn tổn thất nghiêm trọng, bây giờ gia nhập tân tiến huyết dịch càng di túc chân quý. Phó tộc trưởng, mấy năm này chúng ta bốn bề khai chiến, tộc nhân tổn thất nghiêm trọng, ngay cả tối cao quyết sách tầng cũng tử trận mấy người, bây giờ ý dù nạ cũng đi, đại trưởng lão càng là bị bệnh không nổi, toàn bộ tộc địa có thể quản sự liền còn dư lại ba người chúng ta, có hay không cân nhắc bổ sung vài người vào tối cao quyết sách tầng ngũ chỉ hạ dù tạ cả thật giống như thuận miệng nhắc lên. Ghen đột nhiên ngẩng đầu, tha cho có thâm ý liếc hắn một cái, khẽ cười nói, chuyện này, hay là chờ Mạ Đạ Dạ hoàn toàn sau khi khôi phục bàn lại đi, hắn mới là chúng ta Uchiha tộc trưởng. Đúng hai người kia, Uchiha Hon phái hướng nhị trưởng lao thật sự ở tiền tuyến nơi trú quân, nơi đó chính đang thiếu nhân thủ. Uchiha Kẻn Nọa qua tình báo bộ môn, chuyện ta vật bận rộn, không có quá nhiều thời gian quản lý, hắn cũng có thể giúp ta chia sẻ một chút áp lực. Xử lý xong chuyện này, Uchiha rủ tạ cả liền rời đi. Ghen đứng dậy, đứng ở bệ cửa sổ ngắm, trong lòng hơi hơi suy tư, mới vừa Uchiha rủ tạ cả lại nói lời nói kia rõ ràng có dụng ý khác. Đám kia đỉnh phong thượng nhẫn có người để mắt tới tối cao quyết sách tầng vị trí, Ghen thầm nghĩ nói, tuy nhiên cái này cũng cẩm tinh bình thường, là nhân chi thường tình. Thời gian còn đang tựa như đầu ngón tay lưu xa, cuối cùng sẽ thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm chạy đi. Lại hai ngày nữa, Ghen xử lý xong bên trong tộc mấy món chuyện trọng yếu sau khi đi tới Mạ Đạ Dạ gia trung. Ở lầu 2 gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, tự nhiên có thị nữ tới châm trà, nguyên bản Mạ Đạ Dạ là không muốn bị người hầu hạ, gia trung cũng vẫn không có thị nữ tồn tại. Chỉ bất quá hắn mới vừa đổi qua con mắt, bây giờ còn không có thể thấy mọi vật, lúc này mới cần người tới hầu hạ. Đệ tam tầng đã bị hoàn toàn phong bế, tầng kia trước là ý dù nạ cho ở ước chừng một phút. Mạ Đạ Dạ từ đàng xa đi tới, ở Ghen đối diện ngồi xuống, trên mắt ngu rốt một vòng vải trắng, tinh thần nhìn đã khôi phục. Ngươi người tộc trưởng này làm, trời nóng bức tránh ở nhà mát lạnh, có thể khổ ta, cả ngày bận rộn cũng sắp không thở nổi. Ghen mở miệng cười nói, giọng rất là dễ dàng. Mạ Đạ Dạ khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, khoát khoát tay để cho bên cạnh thị nữ rời đi, cười nói, bây giờ biết ta trước không dễ dàng đâu, năm đó ta cũng vậy như vậy quá, dáng vẻ này ngươi, mỗi lần trở lại tộc địa đều tới ôn nhu hương trốn một chút, bóng người cũng không thấy được. Ghen nhún nhún vai, không lại tiếp tục cái đề tài này, tuy nhiên Mạ Đạ Dạ nếu đã biết cùng mình đùa, đây chính là một điểm tốt, nói rõ hắn tâm tính đã khôi phục. Đúng, ánh mắt ngươi như thế nào, tính toán thời gian, cái chụp mắt bởi vậy cho nên có thể gỡ xuống. Mạ Đạ Dạ gật đầu nói, ngày hôm qua cũng đã có thể gỡ xuống, bất quá khi thời gian dài như vậy nửa người mù, lại làm mấy ngày thật người mù, đột nhiên có chút không dám gỡ xuống cái chụp mắt. Thiết, khắc kiếm cơ 007, ngươi chính là nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này tránh quấy rầy, ta cho ngươi biết, vội vàng cho ta nắm cái chụp mắt qua, nọ vậy đáng chết chính vụ, lao tử là một ngày cũng không muốn thấy. Ghen hung ác nói. Ha ha. Mạ Đạ Dạ khép cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, đưa tay bắt đầu đem trên mắt vải trắng từng vòng gỡ xuống. Theo vải trắng bị gỡ xuống, hắn mở hai mắt ra, đã lâu nhãn quang đâm vào o mi mà tờ, để cho hắn vô ý thức nhắm mắt lại, cách một hồi lâu mới lần nữa chậm rãi mở ra. Cảm giác như thế nào Ghen có chút hăng hái hỏi, rất là tò mò, nếu như không sai. Bây giờ Mạ Đạ Dạ bởi vậy cho nên cũng là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Mạ Đạ Dạ khắp nơi liếc mắt một cái, tất cả mọi thứ vô cùng rõ ràng, lại cũng không có trước mơ hồ cảm giác, một cổ sức mạnh mạnh mẽ tự trong mắt chuyển tới, quần quận không dứt, so với trước kia mạn dệ kỳ ủ cho hắn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Song đồng nhanh chóng xoay tròn, sau một khắc, hắn hai mắt hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu. Biến thành một cái mạn dệ kỳ ủ bên ngoài đưa ra tam cây cột đồ án. Giống như là Mạ Đạ Dạ mạn dệ kỳ ủ cùng Y Dù Nạ làm sao dung hợp. Loại lực lượng này, Y Dù Nạ để lại cho ta lực lượng, lại mạnh mẽ như vậy.